Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. Chương 503. Nguyên khí thần tàng. Căn cứ Trương Thanh theo Nhất Kiếm Ma Nhân trong truyền thừa đoạt được biết, năm đó Nhất Kiếm Ma Nhân chu diệt thế gian hết thảy siêu phàm người thời điểm, hắn bản thân thực lực thấp hơn nhiều bọn họ, thế nhưng hắn chính là dựa vào chiêu kiếm này, mạnh mẽ lấy yếu thắng mạnh, biến mất thời đó đã hưng thịnh lên tu luyện văn minh. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh chính là bắt nguồn từ Nhất Kiếm. Trương Thanh hiện tại chỉ có thể nói là nắm giữ, không thể nói là khống chế, không dám nói phát huy ra mấy phần 10 uy lực, nhưng trực tiếp giết chết một cái có cực mầm họa lớn siêu phàm đẳng cấp, tuyệt đối không phải là không có khả năng sự tình. Tần Nhược Lam căn bản cũng không có nghĩ đến, Trương Thanh bị hắn đánh xuyên qua ngực bụng, gần như 1/3 thân thể đều bị bốc hơi lên sạch sẽ. Lại vẫn có thể ở hắn xoay người trong phút chốc, vung ra, Nhất Kiếm. Chiêu kiếm này, nhất thời liền để Tần Nhược Lam phía sau lưng gặp đòn nghiêm trọng. Một đạo rực rỡ ánh kiếm xẹt qua, cánh tay trái của hắn bắt đầu trực tiếp cắt đến hắn nửa mông. Gần như một nửa thân thể trực tiếp bị chém đứt, to lớn mà lại đáng sợ chôn vùi khí tức, theo lưỡi kiếm bên trong xuyên thể mà ra, cắn giết thuộc về Tần Nhược Lam tự thân nắm giữ sức khôi phục, phá hoại thân thể của hắn. Ngươi, còn không chờ đến Tần Nhược Lam quay đầu nhìn về phía hung thủ, lại một đạo đáng sợ kiếm khí lập tức mà đến, nổ nát đầu của hắn, giết chết trái tim của hắn, sau đó ánh kiếm ong ánh, trong nháy mắt không biết vung ra bao nhiêu kiếm, trực tiếp đem Tần Nhược Lam mạnh mẽ mà lại đáng sợ siêu phàm thân thể hóa thành bột mịn. Chỉ ở trong chốc lát đó, một cái nguyên vốn có thể phá hủy vô số cường giả nhân vật hàng đầu, ngay ở chính mình do bất cẩn, bị Trương Thanh đánh lén mà chết. Ở một bên vẫn bị Tần Nhược Lam lĩnh vực khống chế nhiều vị các tiên thiên võ giả, giờ khắc này cũng ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Đặc biệt là đang nhìn đến Trương Thanh chỗ trống có thể nhìn thấy đối diện ngực bụng chỗ hồng, chính đang nhanh chóng ngọ nguậy, chữa trị tự thân thời điểm, càng là cảm giác được một trận khí lạnh xông lên đầu. Đây là đáng sợ đến mức nào sức khôi phục, hoàn toàn cùng nhân loại là bất đồng đẳng cấp. Bất quá may là, hắn vẫn là thuộc về nhân loại một phương. Trương Thanh sâu sắc thở một hơi, tinh lực thần tàng ở bù đắp thân thể hắn trọng thương sau, dần dần trừ khử, dù cho đã mở ra tinh lực thần tàng, ở chữa trị gần như 1/3 thân thể lúc, cũng tiêu hao quá nhiều, để hắn không đáng kể. Bất đắc dĩ đóng tinh lực thần tàng, loạng choạng ngã ngồi trên mặt đất bên trên, tầng tầng nằm vật xuống, thầm thảm thở ra một hơi, thắng lợi rồi. Mấy tên lính giấy giụa đứng lên đến, nỗ lực xem hướng bốn phía, sau đó hưng phấn hoan hô lên. Theo càng ngày càng người khôi phục như cũ, dị thế giới kẻ địch tuy rằng nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng ở Trương Thanh ngồi dậy đến nhìn về phía bọn họ thời điểm, đều từng cái đàng hoàng ngồi xổm ở tại chỗ, mặc cho quân đội đem bọn họ tù binh. Hứa Nguyệt Khánh tướng quân trầm mặc nhìn phía xa Trương Thanh, trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ, nhân loại dĩ nhiên có thể làm được mức độ như thế sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến trước ở một cái nào đó đặc thù trong căn cứ nghe nói sự tình, người ở đó hình như tại cân nhắc làm sao đánh vỡ tiên thiên võ giả ràng buộc, muốn tìm tòi nghiên cứu càng cao hơn một tầng phong cảnh. Có người nói bọn họ đã đối này có chỗ mặt mày, đã bắt đầu tiến hành thí nghiệm rồi. Bọn họ thậm chí cũng đã vì này giả thiết được rồi một cái hoàn toàn mới đẳng cấp, lấy châu Âu đầu kia phá hủy thành thị quái vật làm tham khảo, đem đột phá tiên thiên võ giả ràng buộc cường giả mệnh danh là phá thành. Phá thành cấp cường giả chính là tương lai đột phá tiên thiên võ giả xưng hào. giống như là dị thế giới siêu phàm đẳng cấp tồn tại. Nếu như địa cầu có thể đoạt ở thế giới khác siêu phàm đẳng cấp tiến vào trước nắm giữ phá thành cấp tồn tại, như vậy là có thể dựa vào nó cấp tốc tiêu diệt mỗi cái chiến trường kẻ địch, để hết thảy đường nối mất đi đầy đủ nhân số từ từ uể oải theo mà thoái hóa thành lúc đầu trạng thái. Đương nhiên, đây là tình huống lý tưởng nhất, nhưng mặc dù không thể thoái hóa, chí ít cũng có thể bảo đảm dị thế giới kẻ địch thực lực mức độ lớn suy yếu, đồng thời lại không có cơ hội trở nên mạnh mẽ, mang đến kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Sở dĩ hiện trên địa cầu duy nhất đường sống liền nắm giữ một tên phá thành cấp cường giả, do đó sửa cục diện trước mắt. Trương Thanh giờ khắc này ở trong mắt Hứa Nguyệt Khánh chính là có khả năng nhất đạt đến này một đẳng cấp ứng cử viên. Bất quá rất nhanh, Hứa Nguyệt Khánh tướng quân liền đem điểm này ném đến một bên. Bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn hướng về phía trên báo cáo. Chiến trường số 7 bên này, dĩ nhiên có dị thế giới kẻ địch tiến hành huyết tế, do đó cường hóa ra một tên siêu phàm đẳng cấp cường giả. Như vậy cái khác chiến trường, có thể hay không cũng sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Châu Âu bên kia cũng không phải là bên trong chiến trường phát sinh, mà là theo bên trong chiến trường lần trốn rời đi dị thế giới kẻ địch ở bên ngoài gian dựa vào thế giới đại biến mà cho gọi ra siêu phàm đẳng cấp quái vật. Bởi địa cầu này các quốc gia căn bản cũng không có nghĩ đến dị thế giới vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Nếu như đây chỉ là một hồi bất ngờ ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu như các đại chiến trường đều có xảy ra chuyện như vậy, chuyện này quả là chính là thế giới tận thế. Nghĩ tới đây, Hứa Nguyệt Khánh đã ngồi không yên. Hắn gắng gượng thân thể của chính mình và những người khác lẫn nhau đỡ đi ra ngoài. Trương Thanh cả người sức cùng lực kiệt, cũng bị một tên tiên thiên võ giả gánh vác rời đi. Chu vi những quân nhân đều lấy sùng kính ánh mắt nhìn hắn. Nhìn một vị này dựa vào sức một người, mạnh mẽ sửa tuyệt cảnh người. Trương Thanh bị ánh mắt của bọn họ nhìn thấy rất không dễ chịu. Đặc biệt là trong đó loại kia sùng kính cùng kính ngưỡng, càng làm cho hắn cảm giác được tâm tình phức tạp. Thế là hắn nhắm mắt lại, làm bộ chính mình không nhìn thấy. Ai biết cũng không lâu lắm dĩ nhiên liền ngủ rồi. Chờ đến hắn lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, đã trở lại căn cứ. Trên cánh tay có một cái treo châm, đang tiến hành truyền dịch. Trương Thanh tỉnh lại còn không có mấy phút, liền có một tên hộ sĩ tuần tra lại đây. Nhìn thấy hắn sau khi tỉnh lại, lập tức kêu gọi bác sĩ lại đây. Ở cẩn thận kiểm tra xác định không có vấn đề sau, Trương Thanh liền thẳng thắn ra bệnh viện, mở ra tinh lực thần tàng, thân thể cấp tốc đạt đến trạng thái đỉnh cao. Ở một phen nghỉ ngơi sau, tinh lực thần tàng cũng có thể lần thứ hai mở ra rồi. Ồ, không chỉ có là tinh lực thần tàng, Trương Thanh ở vận động thời điểm, dĩ nhiên bất ngờ cảm giác được một nguồn sức mạnh khác chính ở trong người thai nghén. Đó là một cái hoàn toàn mới thần tàng đang muốn mở ra. Mấy phút sau, một luồng vang trầm ầm ầm nổ tung. Trương Thanh hít sâu một hơi. Từng luồng sức mạnh khổng lồ đang không ngừng theo trong thân thể hắn dội rửa mà ra. Nguyên khí thần tàng, hắn mở hai mắt ra, cảm thụ khắp toàn thân kia phong phú nguyên khí. Nếu như nói tinh lực thần tàng là cấp tốc khôi phục, như vậy nguyên khí thần tàng chính là một loại phụ thêm thương tổn, phòng ngự thuộc tính đặc biệt. Nguyên khí là một loại tinh túy năng lượng, chỉ cần phụ thêm nguyên khí, sự công kích của hắn liền có thể gia tăng thương tổn, phòng ngự cũng có thể chống đỡ đi rất nhiều thương tổn. Nói đơn giản, chính là thêm công thêm phòng, đồng thời có viễn trình công kích hiệu quả. Này tựa hồ cũng là rất tốt, thần tàng a. Trương Thanh cảm thụ nguyên khí phong phú cảm giác mạnh mẽ, có chút đăm chiêu, Tại sao ta cảm giác thần tàng sức mạnh cùng siêu phàm lĩnh vực có chút tương tự đây? Đơn giản cũng không cách nào khuếch tán đến những người khác trên người. Chỉ có thể chính mình một mình được hưởng. Như vậy, chính mình mở ra thần tàng sau, có tính hay không cũng là đạt đến siêu phàm đẳng cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phàm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.